Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, thần là sẽ không trốn tránh. Làm lấy lại tinh thần thời điểm, Fubuki phát hiện mình đã ở vào trên biển mây. Hiển nhiên là thừa dịp hôn công phu, Michiri dùng niệm động lực làm được. Như vậy, thẳng đến quay chụp ra đầy ý ảnh chụp trước đó, ta sẽ không để cho ngươi trở về. Michiri nhìn về phía Fubuki, vẻ mặt thành thật nói ra. Fubuki biết Michiri nói như vậy là vì để cho mình vui vẻ. Trong mắt nhịn không được hiện lên một vòng cảm động, trên mặt lại lộ ra một cái cường ngạnh biểu lộ. Hừ, ta thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ. Làm tốt trắng đêm phấn khởi chiến đấu chuẩn bị đi. Ta đã có chuẩn bị tâm tư. Michiri nhìn xem Fubuki, khóe miệng hơi dơ lên, đưa tay vừa nhấc, cùng lần trước khác biệt. Trên tầng mây từng tòa hùng vĩ kiến trúc, tựa như chuyện cổ tích bên trong pháo đài. Cái này, trông thấy trước mặt rõ ràng cùng mình trong tưởng tượng hình trái tim đám mây khác biệt pháo đài. Fubuki một mặt kinh ngạc, vươn tay, bưng kín chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đúng lúc này, một khung do đám mây tạo thành xe bí đỏ chậm rãi toát ra, chạy đến bên cạnh nàng. Một đỉnh nho nhỏ mây trắng vương miện ngưng tụ, rơi vào đỉnh đầu của nàng. Ngay sau đó, ở trên người nàng xuất hiện một tầng siro vân trường váy. Ngươi cho rằng ta hội làm ra cùng lần trước đồng dạng đám mây sao? Michiri nở nụ cười, muốn tăng lên nữ tính độ thiện cảm, liền muốn khắp nơi kiến tạo kinh hỉ, liền xem như đã công lược nữ tính cũng giống vậy. Đây mới là cam đoan tình yêu trường thịnh không suy phương pháp tốt nhất. Khẽ khom người, Michiri trên thân xuất hiện một tầng mây trắng tạo thành lễ phục. Công chúa điện hạ, chúng ta có thể bắt đầu chụp hình sao? Như vậy, bắt đầu đi. Fubuki lấy lại tinh thần, nhìn xem Michiri, khóe mắt mang theo ôn nhu, hưng phấn vung tay lên. Ở sau đó 2 giờ bên trong, Michiri biến đổi đủ loại trang cảnh, dùng đủ loại tư thế cùng Fubuki chụp ảnh, nói ít chụp mấy trăm tấm ảnh chụp. Fubuki lúc này mới từ trong đó lựa chọn một chương hài lòng làm giấy dán tường. Giấy dán tường là Michiri quỳ một chân trên đất, mặc mây trắng tạo thành khôi giáp, hôn một mặt ngượng ngùng, mặc mây trắng tạo thành váy công chúa, hơi cúi đầu Fubuki. Tựa như sắp lên chiến trường kỵ sĩ, đối với công chúa ly biệt hôn, tấm hình này là Michiri phí hết đại khí lực, dùng niệm động lực điều khiển điện thoại đánh ra. Fubuki liếc thấy bên trên, khả năng tấm hình này báo trước nàng nội tâm muốn chinh phục Michiri ý nghĩ. Đập tới thích hợp ảnh chụp, Michiri cùng Fubuki hai người nhanh chóng trở về lữ điếm. Bởi vì Tatsumaki muốn tới duyên cớ, Fubuki trong lòng vốn là lo nghĩ, lại chụp thời gian rất lâu ảnh chụp, tâm lực lao lực quá độ, rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ, lưu lại Michiri một người đứng tại bên cửa sổ, xuyên thấu qua hơi mờ pha lê, nhìn xem phía ngoài nặng nề bóng đêm, chậm rãi mở miệng, cái này cảnh sắc thật giống ta tại Overlord thế giới vượt qua cái cuối cùng ban đêm. Nói chuyện, Michiri trong đầu hiện lên Clementine, Renner thậm chí là Albedo cái bóng, biểu lộ biến thành chua xót. Hệ thống, ta có phải làm sai hay không? Ngay từ đầu ta chơi cái trò chơi này, chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, nhưng là thành công công lược Clementine về sau, ta ý nghĩ cải biến. Ta muốn cho Clementine biến thành vui sướng, đạt được hạnh phúc, nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ, ta không thể không đi công lược Renner. Albedo, hiện tại là Fubuki, tiếp tục như vậy đi xuống, ta cảm thấy ta sẽ mê thất tại đơn thuần công lược trong khoái cảm. Biến thành không giống như là chính mình, tại Michiri nói dứt lời về sau. Trước mặt hắn trên cửa sổ lập tức xuất hiện một cái màu đen khung chat. Cuối cùng chú ý tới sao? ta tại thần đại nhân công lược trước đó đã từng nói cái trò chơi này hội càng ngày càng khó. Đủ loại trên ý nghĩa, cũng không phải là chỉ công lược bản thân độ khó, mà là chỉ theo công lược người đếm được tăng nhiều. Thần đại nhân thừa nhận gánh vác hội càng ngày càng nặng, bao quát bất an, áy náy các cảm xúc. Bất quá đây cũng chính là thần đại nhân cần bước qua cửa ải khó. Chỉ có bước qua tầng này, đạt tới có thể công lược tất cả mọi người cảnh giới, mới thật sự là công lược chi thần. PTA nhìn xem PTA lời nói, Michiray trầm mặc dưới, nói, công lược một người là đem nội tâm yêu toàn bộ nỗ lực. Công lược hai người, yêu liền muốn thiếu một nửa. Cứ thế mà suy ra, một người yêu là có hạn, không có khả năng vô hạn phân phát xuống, làm yêu bị gánh vác đến không có ý nghĩa thời điểm. Vậy liền không tính là yêu, đây là yêu, gánh vác lý luận. Như vậy thần đại nhân, nếu như Clementine, Renner, Albedo còn có Fubuki trong đó bất cứ người nào gặp được nguy hiểm, người biết sẽ không cứu đâu. Sẽ, Michiray kiên định gật đầu, cho dù đánh đổi mạng sống. Đúng thế, thần đại nhân, ngươi cần phải chú ý tới đi. Cái này cùng ngươi, gánh vác lý luận, không hợp. Nếu như mỗi nhiều công lược một người, trong lòng tồn tại yêu thương liền càng ngày càng ít. Như vậy ngươi là sẽ không đi vì đã công lược nữ tính làm bất cứ chuyện gì. Ngươi thậm chí sẽ không quan tâm các nàng ý nghĩ. Cho nên yêu sẽ không gánh vác, sẽ chỉ điệp ra. Yêu một người là toàn lực ứng phó, yêu hai người chính là gấp đôi toàn lực ứng phó. Yêu càng nhiều người, trong lòng yêu liền càng nhiều. Đây là điệp ra lý luận, cũng là nên trò chơi vận hành cơ sở lý luận. Điệp ra yêu nha, Michiray vẻ mặt chấn động, tự lẩm bẩm, trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng thần quang. Ngươi nói trò chơi vận hành cơ sở lý luận đều là người vì sáng tạo, như vậy hệ thống ngươi cũng là do người nào đó sáng tạo ra đi. Liên quan tới chuyện này, liên quan đến hệ thống vận hành cơ mật, không cách nào giải đáp, ngay sau đó, lại là một đầu màu đen khung chat bắn ra. Hệ thống nhắc nhở đến đây là kết thúc, còn lại liền nhìn thần đại nhân lựa chọn, tiếp tục chơi tiếp tục. Vẫn là lựa chọn rời khỏi trò chơi. Đương nhiên, bởi vì thần đại nhân ở trong game biểu hiện ưu gì, cho nên có được miễn trừ bị tiêu trừ ký ức quyền lợi. Rời khỏi trò chơi à? Michiray tự nói một câu, quay đầu nhìn nằm ở trên giường, khóe miệng mang theo hạnh phúc nụ cười Fubuki liếc mắt, trong mắt do dự biến mất, vẻ mặt biến thành kiên định. Nếu như ta thối lui ra khỏi trò chơi, Fubuki còn có cái khác bị ta công lược nữ chính nhất định sẽ thương tâm. Là ta vất vả cố gắng để các nàng yêu ta. Nếu như ở chỗ này rời khỏi, hoàn toàn là không chịu trách nhiệm. Đối với người bình thường tới nói, đối với một người nỗ lực hết thảy đã là cực hạn. Đồng thời đối với tất cả mọi người đem hết toàn lực là không thể nào. Chí ít, người là làm không được, có thể làm được điểm này chỉ có thần. Lúc đầu ta một mực danh xưng công lược chi thần, nhưng là ta cũng không phải là chân chính công lược chi thần. Phải nói ta còn kém cách xa vạn dặm, nhưng là ta thấy được công lược chi thần bảo tọa tia sáng. Công lược một tên nữ tính thì tương đương với lưng đeo hạnh phúc của nàng, mà có thể mang trên lưng tất cả nữ tính người hạnh phúc, chính là công lược chi thần. Michiray trong mắt thiêu đốt lên sáng rực ánh lửa. Từ giờ trở đi, trở thành chân chính công lược chi thần chính là ta mục tiêu. Cho dù trái tim bị đè sập, linh hồn bị ma diệt, ta cũng sẽ không trốn tránh. Bởi vì, thần là sẽ không trốn tránh. Thần là sẽ không trốn tránh. PTA chiếc mặt trên cửa sổ xuất hiện một cái khung chat, hiện lên cùng Michiray nói tới đồng dạng lời nói. Sau đó khung chat biến mất, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Đi ngủ, nghênh đón ngày thứ hai. mặc kệ chờ đợi ta là mưa to gió lớn vẫn là gió êm sóng lặng. Michiray chui vào chăn, ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Michiray liền tỉnh, liên đới lấy Fubuki cũng tỉnh lại. Nhìn xem Michiray cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt, trầm ngưng khí độ. Fubuki hiếp có chút kinh ngạc. Mumankun, ngươi là thế nào? Cảm giác ngươi thật giống như biến thành có chút không giống nhau lắm. Không có gì, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Michiray nhìn về phía Fubuki, trong mắt tràn ngập nồng đậm yêu thương. Để Fubuki gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, suýt chút nữa thì hòa tan trong đó. Rõ ràng là ăn trước ta tương đối tốt. Fubuki nói thầm một tiếng, thành thành thật thật mặc xong quần áo, cùng Michiray đi ra ngoài. Nhưng mà vừa đi ra cửa phòng, còn không có ra lữ điếm, phía trước vách tường liền bị một cỗ không hiểu ra sức đánh trúng. Đầu tiên là đã nứt ra một vòng rạn nứt hoa văn, sau đó toàn bộ vỡ vụn, cực lớn hòn đá tựa như hạt mưa đồng dạng bay ra, đem Michiray cùng Fubuki đồng thời bao phủ ở bên trong. Trông thấy một màn này, Michiray ánh mắt lóe lên, tay phải hướng lên vừa nhấc, đá vụn nhao nhao bay đến bầu trời, khảm nạm trên trần nhà, lộ ra đằng sau màu đen sườn xám bay múa, màu xanh nhạt tóc hướng lên uốn lượn, một mặt sát cơ Tatsumaki. Cuối cùng, tìm được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.